cứ theo đà này, tin rằng Mỹ Tú sau này cũng trở thành hoa khôi của trường cấp 2 thị trấn Nhộng. Sau này cô bé sẽ có tương lai sáng lạn. Cái gọi là tương lai sáng lạn chính là gả cho nhà giàu, trở thành đảng thái tử. Mà lúc này, Mỹ Tú lạnh mặt đối diện với Tiểu Ái, ánh mắt khinh thường nhìn Tiểu Ái. Cô bé đi cùng với đám bạn, ưỡn ngực ngẩng cao đầu như một con khổng tước cao ngạo, đi lướt qua người Tiểu Ái. Tiểu Ái lười đáp trả, cười phì một tiếng, cô bé mặc bộ đồ đồng phục thùng thình vẫy tay với Tử Lỗi. Hai đứa như hai con khỉ con, trèo vào trường. Từ xa, Mỹ Tú nhìn Tiểu Ái và Tử Lỗi, cố tình ra vẻ lo lắng nói với đám bạn, Tiểu Ái này chẳng khác trước, vẫn là dáng vẻ vô học như thế. Cứ thể này đảng thái tử bị cô ta lôi tụt dốc thì làm thế nào? Vốn dĩ đảng thái tử có Tử Lỗi đã tụt dốc rồi. Bây giờ Tiểu Ái này cũng chỉ thế thôi à? Một bé gái bên cạnh, mù mờ không hiểu lắm. Mọi người đều nói thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng đều của Tô Tô. Thuế mỗi năm của thị trấn Nhộng và thôn Bát Phương chuyển một nửa vào thẻ tích lũy của Tô Tô. Sao Tiểu Ái lại có dáng vẻ nháo nhào như thế chứ? Nhìn trông như một con quỷ nghèo đói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 681. Thời niên thiếu trong mặt thế 14. Con bé vốn là bản tính hoang dã kiểu thế. Bây giờ về thị trấn Nhộng vừa hay hợp với tên Từ Lỗi đó. Mẹ mình nói mình không được chơi cùng những người như thế, không cẩn thận sẽ bị lôi kéo. Mình là một cô bé ngoan. Mỹ Tủ cố gắng giải thích với bạn bè. Sở dĩ bây giờ cô không chơi cùng đảng thái tử là vì cô vốn không muốn chơi cùng loại cặn bã. Mỹ Tú tự cho mình giỏi giang hơn Tiểu Ái, không muốn chơi cùng loại ô hợp như Tiểu Ái và Từ Lỗi. Đối với khái niệm gái hư gái ngoan không khác gì trước mặt thế. Ngoan ngoan nghe lời, chăm chỉ học tập, có thể ca hát nhảy múa, cầm kỳ thi họa, không nghỉ học không đánh nhau, không dây dưa với đám con trai bụi đời, như thế mới là gái ngoan. Ngược lại, loại giống Tiểu Ái, tính cách ngang tàng như Diệp Dục cha của cô bé, ngoại hình giống mẹ cô bé chỉ bình thường, thuộc lại thanh tú, ăn mặc luộm thuộm, đến cả sữa rửa mặt là cái gì còn không biết, đánh nhau thì xông lên đầu tiên, vừa nhìn thấy zombie thì vui hơn cả thấy người thân, xưng huynh đệ với đám lính đánh thuê chẳng đâu vào đâu, đó chính là gái hư. Nên Mỹ Tú không chơi cùng Tiểu Ái, dù Tiểu Ái không muốn chơi cùng cô, chú Tiểu Ái có muốn kết bạn với cô, cho cô vào đảng thái tử, Mỹ Tú còn phải suy nghĩ. Bọn chúng vừa nói xấu Tiểu Ái vừa đi về, dưới ánh chiều tà, đám trẻ ra khỏi cổng trường ngày càng nhiều. Trên sân tập trống không, dần chỉ còn lại ánh mặt trời màu cam, tòa nhà dạy học phía trước sấp bóng trở nên âm u. Tiểu Ái đang chạy như điện trên sân tập, Từ Lỗi chạy theo sau cô bé. Hai đứa xông vào phòng học lớp 1, đá bay cửa phòng học của Thiên Tứ. Nhìn lướt qua một cái đã thấy Thiên Tứ ngồi trong đóng sách vở tán loạn. Những quyển sách với những trang sách bị xé nát chắp vá. Đậu má, đứa nào làm? Từ Lỗi là một đứa trẻ nóng tính, khuôn mặt tức giận nhảy từ sau lưng Tiểu Ái ra. Thấy Thiên Tứ không trả lời mình, chạy huỳnh huých về phía trước, đá bay cái bàn chặn đường, đến trước mặt Thiên Tứ, hét lên, đừng chắp nữa, chắp cái búa. Ngày mai anh mua cho cậu quyển mới, chúng ta báo thù đi. Tiểu Ái đang đứng trước cửa. Mấy năm nay được Tiểu Ái mài rũa tính tình ổn định, tình tình không thô lỗ như Từ Lỗi. Cô bé bước về phía trước, ngồi xuống cái bàn trước mặt Thiên Tử, cầm quyển sách bị xé nát của Thiên Tử, gõ vào đầu cậu bé, tì đầu gối vào bàn, một chân gác lên bàn một chân đung đưa, hỏi, nói, bị đánh rồi à? Thiên Tử lúc này mới ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Tiểu Ái, gật đầu. Khuôn mặt trắng bệnh nhưng không có bất kỳ vết thương nào. Tiểu Ái cầm sách cuộn thành ống tròn, chọc vào mặt Thiên Tứ khiến đầu cậu bé cứ lắc qua lắc lại. Cô bé hỏi tiếp, ai đánh? Duệ Duệ, còn dẫn theo một đám người. Em không đánh được. Cậu bé ngồi trên ghế, đưa tay túm lấy cuốn sách trong tay Tiểu Ái. Thêm một câu, không nặng, vết thương của em khỏi rồi, đương nhiên không nặng rồi. Nếu nặng thì em đã ngỏm lâu rồi. Tiểu Ái mắng Thiên Tử. Dù Thiên Tử có dị năng trị liệu, trừ khi cậu bị đánh chết, nếu không dù có nặng đến đâu cũng có thể tự lành. trong phòng học tối tăm, những bàn học trống trải bày đầy phòng học. Tiểu Ái nghiêng đầu, giơ mái tóc ngắn nham nhở như chó gặm nói với Tử Lỗi, đi, xếp Lỗi, chúng ta đi chặn Duệ Duệ lại để anh gọi người nói xong, Tử Lỗi chạy ra ngoài. Bây giờ là giờ tan học, đảng thái tử trong trường này chỉ có 3 đứa trẻ, Tiểu Ái, Thiên Tứ và Tử Lỗi, những đứa còn lại còn đang ở nhà trẻ chờ tốt nghiệp. Mà Duệ Duệ lớn hơn 3 đứa, bên cạnh còn nhiều anh em, muốn đi đánh Duệ Duệ đương nhiên Tử Lỗi phải gọi thêm người giúp rồi. Cổ áo bị Tiểu Ái túm lại, Tiểu Ái thở ra một cấu, đánh mấy con gà đấy mà cũng phải gọi người. Chờ anh gọi người, Duệ Duệ đã chạy về thôn Bát Phương lâu rồi. Đi, mau lên, Tử Lỗi, anh đừng có sợ ai sợ. Tiểu gia mà phải sợ á. Tử Lỗi nhất thời cảm thấy kích động, đẩy tay Tiểu Ái, chạy vù đi chứ. Vừa chạy vừa moi một món đồ chơi bằng sắt trong túi áo ra, đeo món đồ chơi đó lên 5 ngón tay. Bên trên còn có những gai nhọn bằng sắt, chỉ cần đấm một đám là đối phương sẽ đổ máu. Đúng, đúng thế, đảng thái tử và đảng bình dân từ nhỏ đã chơi những trò dã man và hung tàn như thế. Hướng cậu chạy là cửa sau của trường học, vừa rồi không thấy Duệ Duệ ở cửa chính, chắc chắn là đi cửa sau. Từ cửa sau đến thôn Bát Phương gần hơn, mỗi lần Duệ Duệ tan học đều đi cửa sau. Tiểu Ái theo sau Từ Lỗi, đi qua cửa phòng học, tiện tay thó luôn cây gậy lau mạng nhện, dùng tay bẻ đôi, một cây cho mình một cây đưa cho Thiên Tứ ở phía sau. Ba đứa trẻ nối đuôi nhau chạy từ tòa phòng học đến cửa sau, tầng 2 có cô giáo vừa hay nhìn thấy. Cô giáo dí vào cửa sổ nhìn, hơ, đó chẳng phải Tiểu Ái và Từ Lỗi hôm nay trốn học buổi chiều sao? Sao lại đi theo Thiên Tứ? Cô giáo vội đặt sách giáo khoa xuống, vội vàng đuổi theo xuống tầng, vừa chạy đến cửa sau của khu học phòng đã không thấy bóng dáng Tiểu Ái, Từ Lỗi và Thiên Tứ đầu. Đang sốt ruột thì nghe thấy cửa sau trường có tiếng trẻ con kêu gào thảm thiết. Cô giáo vội chạy về phía cổng sau, vừa đến nơi đã bị dọa chết khiếp. Cả khu đất trống cổng sau, Duệ Duệ đang dẫn một đám trẻ đánh Thiên Tử. Từ Lỗi bị một đứa trẻ thức tỉnh dị năng sức mạnh quấn lấy. Hai đứa đánh nhau đầm đìa máu chảy. Anh đánh tôi một đấm, tôi đánh anh một đấm. Đằng sau, Tiểu Ái cầm gậy đánh cho đám Duệ Duệ thê thảm đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng đám Duệ Duệ cũng chẳng vừa bị Tiểu Ái đánh. Như phát điên vây quanh Thiên Tứ liều mạng đánh. Đám này bị Tiểu Ái đánh, đám khác lại nhào lên, như thể có thù hận sâu đậm gì đó với Thiên Tứ. Những năm qua, Thiên Tứ ít nhiều cũng được Tô Tô và Diệp Dục một tay chăm bẵm, đánh nhau cũng không tồi. Bao nhiêu người đánh cậu, cậu cân tất. Bên dưới đè lên một cậu bé, mặt Thiên Tứ đầy vẻ tàn bạo đánh vào bé trai đó. Cậu chỉ muốn đánh chết lũ đó, đánh cho mặt cậu bé kia máu thịt lẫn lộn. Không cần nói cũng biết đứa trẻ đó chắc chắn phải vào viện. Mà lũ đảng bình dân vây quanh Thiên Tử, đứa nào đứa nấy cũng bắt đầu cầm vũ khí khiến Tiểu Ái tức giận suýt chút nữa thả rắn. Duệ Duệ đằng sau thuấn dị đến sau Tiểu Ái, cầm một sợi dây trói Tiểu Ái, hét lên với cô bé, Tiểu Ái, bạn có đầu nợ có chủ, đây là ân oán của anh và Thiên Tử. Anh đã nói là không liên quan gì đến em rồi, em không nghe lời. Trói con bé lại, hầu hạ cẩn thận đưa về thôn Bát Phương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, thời niên thiếu trong mặt thế 15, trói cái đầu anh. Duệ Duệ, tôi không đến thì anh định ăn hiếp Thiên Tứ thành nghiện rồi phải không? Nếu tôi đến, các người đừng nghĩ đến chuyện sống sót ra khỏi đây. Tiểu Ái bị trói chặt bằng dây thừng, giơ chân đạp vào chỗ đó của một bé trai đối diện. Cậu bé đó ôm thân dưới ngã xuống đất. Còn Thiên Tử đang cố hết sức đánh người. Đám trẻ đó đánh nhau rất mạnh tay, như thể đang liều mạng vậy. Cô giáo bị dọa, sợ mềm cả chân. Cô vốn định đi theo khuyến bọn trẻ một phen. Nhìn thấy trận chiến này chỉ cảm thấy đúng là hổ phụ sinh khuyên tử. Mấy đứa trẻ này đánh nhau chân thật thế này, thị trấn Nhộng không sợ không có tương lai, nhưng cứ thế này chỉ sợ có chuyện xảy ra. Cô giáo vĩ đại, chân tay mềm nhũn quay về trường, gọi người ra can. Những người đó gọi đội tuần tra còn chưa đến, đã có người thông báo đến cha mẹ của những đứa trẻ đó,

đánh nó cho ông, vừa mới đánh cho con chưa phục. Bây giờ lại muốn đánh tiếp. Duệ Duệ vừa ngã xuống đất, mấy em của cậu ta tức điên, đang quỳ dưới đất bỗng đứng lên gọi tên Từ Lỗi. Từ Lỗi nào có chịu để im, cũng đứng lên định đánh lại. Cậu đè lên người Duệ Duệ, đấm vào phát. Thiên Tứ đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội này, thoáng chốc đã tham gia trận chiến, tranh thủ lúc Duệ Duệ chưa kịp thuấn di, liền đạp lên tay Duệ Duệ. Những đứa trẻ ở quanh cũng lao lên, vây quanh Thiên Tứ và Từ Lỗi, đánh nhau như điên. Tiểu Ái thấy thế, lùi về sau lấy đà rồi phi lên, quật ngã một cậu bé xuống đất, đánh như điên. Tô Tô trên tầng 2 thấy thế, tức đến mức hít thở mấy hơi, quay đầu, gạt hộ pháp đang sắp vào cửa sổ hóng hớt, đi thẳng đến chỗ đội tuần tra. Cô muốn bảo đội tuần tra nhốt mấy đứa trẻ này vào ngục nước vài ngày, nếu không mài giũa lũ trẻ này, sau này chúng có mà lên trời mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, thời niên thiếu trong mặt thế 16. Tô Tô chưa ra khỏi phòng hiệu trưởng, Diệp Dục đã dẫn anh Bì chạy vào giữa đám trẻ con, kéo đứa này kéo đứa kia. Hộ pháp mở cửa sổ bay nhẹ vào thao trường, đẩy Thiên Tử nhà mình một cái. Thiên Tử đứng không vững, ngã ngồi xuống mặt đất. Đừng đánh em, đừng đánh em. Tiểu Ái bị Diệp Dục cắp nách gào lên với hộ pháp. Đàn ông như bác đánh trẻ con có gì hay ho? Có giỏi thì đánh với cháu này. Ôi chà, con nhóc này, bác là bác của nhóc mà. Hộ pháp xoay người cười với Tiểu Ái. Gương mặt hầm hầm với Thiên Tứ thay đổi ngay lập tức thành vẻ cưng chiều. Sao bác lại đánh cháu? Đừng giận mà. Bác dạy dỗ Thiên Tứ một chút. Anh Bì thì không bình tĩnh được như vậy. Đá cho Từ Lỗi mấy phát rồi mắng. Cái thằng nhóc này, phạt đi nhảy ếch thì lại đi đánh nhau. Hôm nay còn muốn về nhà không? Không về thì nhảy cả đêm đi. Cũng có vài cha mẹ nhóm bình dân qua đây, nhưng con cái bọn họ nhìn chung cũng nghe lời hơn. Ngoan ngoãn dễ bảo để cha mẹ đánh mắng. Không có ương ngạnh nói một câu cãi một câu như ba đứa nhóc kia. Tiểu Ái bị Diệp Dục xách đi dùng rằng đòi về lại tòa nhà dạy học. Cô bé ngẩng đầu thấy mẹ mình đứng dưới chiếc đèn. Gương mặt phủ đầy xương giá là lập tức ngậm miệng, yên lặng để cha đặt xuống trước mặt mẹ. Xương trên mặt Tổ Tô vẫn ngập tràn, phủ dưới ánh đèn. Ngoài hành lang, gió thổi ào ào, xương nhanh chóng kết lại thành bằng, rơi lạch cạch xuống sàn hành lang. Dưới bóng đèn mờ nhạt, ống quần của Tô Tô lay động, đôi mắt nhìn Tiểu Ái từ từ biến thành màu bạc. Mẹ ơi, con sai rồi, con không dám nữa. Mẹ đừng biến thân, con sợ lắm. Cứ như phim kinh dị ấy. Tiểu Ái bị Tô Tô nhìn đến sự phát khóc. Hình ảnh này cho thấy bà mẹ đã cáo mất cả lý trí. Tiếp theo sẽ là nhiều ngày liên tục bị ác quỷ hành hạ. Hôm nay Mộc Dương lại đến trấn Tam Kiểu, không thể quay về ngày. Cha lại là nhân vật chỉ nghe lời vợ. Ông bà ngoại vẫn đang ở thôn Bát Phương. Cô bé chết chắc rồi. Sau đó, Tiểu Ái làm bộ đáng thương đứng tại chỗ cầu cứu cha mình. Cha cô bé lại tỏ vẻ không liên quan đến tôi. Tiểu Ái cảm thấy phẫn hận, người đàn ông này không có nghĩa khí gì cả. Mẹ, con đi nhảy ếch, không bảo dừng tuyệt đối không dừng, được không? Tiểu Ái cúi đầu sụt sịt, thành khẩn nhận sai. Tô Tô thở hắt ra. Thôi bỏ đi, cô bé nhận sai thế là được rồi. Tô Tô từ bỏ ý định ném Tiểu Ái vào đám hoa ăn thịt người. Sau đó giơ tay nhấc chíp bông đang ráo rác ở cổ Tiểu Ái, ném xuống góc. Rắn chúa uy nghiêm đường đường chính chính bị đập xuống đất choáng váng không chút thương tiếc. Tô Tô chỉ vào Tiểu Ái đang run rẩy, lại chỉ vào thao trường. Tiểu Ái lập tức biến hình thành em bé ngoan. Tô Tô không nói gì cũng tự giác nắm tay ngồi xổm xuống, nhảy ếch ra ngoài. Dù mẹ cô bé không nói, nó cũng biết rằng khi nào mẹ bảo thổi mới được thôi. Trạc Thế Giai ngồi trên ghế, nhìn Tô Tô, ủ rũ nói. Tê ước đây chỉ cho là chúng là trẻ con đùa nhau trong nhà trẻ. Không ngờ lên tiểu học, mâu thuẫn càng lúc càng nghiêm trọng. Thật ra Tiểu Ái nhà mấy người bị Thiên Tứ nhà chúng tôi làm liên lụy. Tiểu Ái chỉ muốn bảo vệ Thiên Tứ thôi. Cháu đừng khắt khe với cô bé quá. Đám trẻ con cứ kết thù như thế liệu có ảnh hưởng gì đến thị trấn Nhộng và thôn Bát Phương không nhỉ? vợ Xuân Lai mặc bộ đồ giáo viên kín đáo, ngồi cạnh Trạc Thế Giai, gương mặt đeo kính gọng đen nghiêm túc suy nghĩ. Thấy Tô Tô không trả lời, cô ta cũng đáp lại Trạc Thế Giai, thật ra ý nghĩa của giáo dục không phải là biến đám trẻ con thành giống hệt nhau. Trong thời đại này, tất cả đều quy tắc và trật tự ở đây đều được dựa vào những gì có sẵn trước mặt thế. Những đứa trẻ ngoan ngoãn khiến tôi cảm thấy không ổn lắm. Cô không cảm thấy những đứa trẻ như Thiên Tử, Tiểu Ái, Từ Lỗi hay Duệ Duệ khi ra khỏi đây sẽ dễ dàng sinh tồn hơn sao? Quy củ, chăm chỉ đi học, nghe lời thì về đường dài, chỉ có thể ở lại thị trấn nhộng, tăng sự vinh quang cho nơi này. Chẳng hạn như Mỹ Tu, xinh đẹp, nhiều sở trường, ra ngoài người ta chỉ có thể cảm thán, thị trấn nhộng bồi dưỡng được người con gái xinh đẹp, giỏi ca múa còn biết giao tiếp. Nhưng nếu bị zombie hay động vật biến dị tấn công, một đứa trẻ như Mỹ Tú có tác dụng gì? Cuối cùng lại là Tiểu Ái, Từ Lỗi, Thiên Tử, Duệ Duệ. Những đứa trẻ suốt ngày đánh nhau gây lộn bảo vệ thị trấn. Tô Tô đứng trong hành lang, sương lạnh xung quanh tàn dần, đôi mắt khôi phục lại vẻ bình thường. Cô nghiêng đầu nhìn vợ Xuân Lai, đang định nói gì thì anh Bì quay lại ngắt lời. Mặt cau mày có, vì thế không phải là chúng gây chuyện như thế nào, mà phải cho chúng hưởng cảm giác tập thể gắn bó, vinh nhục có nhau. Cái cỏ gây gỗ cũng được, nhưng phải biết phân biệt phải trái. Những người ở thế hệ chúng ta chịu khổ đánh thiên hà cũng không thể kéo dài mãi được. Không thể để chúng phá hỏng chính thế. Vợ Xuân Lai hai mắt lấp lánh gật đầu. Điều anh Bì nói cũng chính là điều cô ta muốn nói. Thời kỳ yên ổn giàu có này do chồng cô ta phục tùng mệnh lệnh để đánh đổi. Chồng cô ta ở Xuân Thành giữ chân chim biến dị và zombie để gia đình cô ta đến thị trấn nhộng. Vì thế, vợ Xuân Lai sẽ không bao giờ để thị trấn nhộng trở thành một Xuân Thành thứ hai. Trẻ con là tương lai. Các căn cứ khác đã bước đến giai đoạn quá độ. Trong cuộc sống ổn định, những người ngày trước đám giết người đều có tâm lý mệt mỏi. Bọn họ cũng giống Tô Tô và Diệp Dục, dù có dị năng cấp cao nhưng rồi cũng rút lui khỏi võ đài lịch sử, chỉ sống quanh các loài động thực vật biến dị, theo đuổi cuộc sống tự do tự tại. Bọn họ sẽ chỉ xuất hiện ở căn cứ khi có động thực vật biến dị tấn công trên diện rộng. Có khi lúc đó, bọn họ đang quá xa, không kịp quay về cứu viện. Còn như anh Bì và Lý Tiểu Vũ, dù vẫn sống trong căn cứ nhưng đẳng cấp dị năng không cao. Tạm thống trị được căn cứ nhưng khi bị động thực vật biến dị bao vây, bọn họ vẫn phải gọi cứu viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, thời niên thiếu trong mặt thế 17. Vì thế, 10 năm tới ở các căn cứ nhân loại, tất cả đều sẽ sống trong thời kỳ quá độ. Những người liều sống liều chết đánh giết chiếm giang sơn dần chán ghét cuộc sống này, hoặc già hoặc chết. Nhưng những đứa trẻ đời tiếp theo thì sao? Số lượng trẻ con ở những nơi đó còn không bằng 1/4 trong thị trấn nhộng, thậm chí không có cả trường mầm non, tiểu học hay trung học. Mấy năm trước, thị trấn nhộng cho ra mắt vaccine phòng bệnh mạt thế phiên bản phái sinh. Không phải đứa bé nào được tiêm vaccine này cũng có dị năng, nhưng 99% trẻ em được tiêm vaccine này xong thì đều được tăng cường sức đề kháng với virus mạt thế. Trẻ con trong thị trấn nhộng dù bị zombie cắn cũng chỉ có 1% tỷ lệ hóa thành zombie. Một năm trước, dưới sự thúc đẩy của Mai Thắng Nam và Phương Thúc Ế, nhà họ Phương ở phương Bắc cũng bắt đầu phổ cập vaccine mặt thế bản phái sinh của thôn Bát Phương này. Có điều người ta nói, trong căn cứ Kinh Thành, chỉ có hơn 100 đứa trẻ được tiêm vaccine. Một trụ sở lớn như vậy mà có tỷ lệ phổ cập cực thấp, có thể tưởng tượng được thật ra Kinh Thành này có bao nhiêu đứa trẻ con rồi. Đương nhiên không thể trách được căn cứ này. Mọi người tự nhiên phải tiến vào mặt thế, trẻ con, người già và phụ nữ trở thành những đối tượng bị bỏ rơi. Không một ai trong số họ có cơ hội gia nhập đội ngũ để tồn tại. Không một ai như Tô Tô, chấp nhận thu nhận phụ nữ, trẻ con và người già. Những người yếu thế không có ai giúp đỡ nên khó có thể sống sót đến tận bây giờ. Đây chắc chắn là hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Có điều, trước kia hầu như không ai coi trọng. Đến lúc này, người già chết quá nhiều, lịch sử đứt gãy tại thời kỳ mạt thế, những văn hóa ưu tú không kịp bảo tồn, không có ai thừa kế, loài người tự mình loại bỏ. Ví dụ như văn hóa thêu và dệt truyền thống, hiện nay chỉ có thị trấn Nhộng có nhà máy dệt, một nhóm công nhân thêu khăn. Sản phẩm này được bán đến các căn cứ khác với giá cả cực kỳ cao. Ngoài ra, có những di sản văn hóa phi vật chất khác không thể tìm được ở các căn cứ khác nhưng lại có rất nhiều người thừa kế đang ở thôn Bát Phương. Bọn họ đều già cả lắm rồi, không nhận môn đồ, có nhận cũng chỉ nhận người trong thị trấn Nhộng. Phụ nữ chết nhiều hơn dẫn đến không có người sinh trẻ con, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tại các căn cứ, tỷ lệ nam nữ mất cân đối trầm trọng, nam quá nhiều, nữ quá ít. Phần lớn đàn ông không thể tìm được người bạn đời cố định của mình. Bọn họ chinh chiến hơn chục năm, giờ cũng không có hy vọng thoát khỏi nỗi cô đơn. Trẻ con chết nhiều nên không có thể hệ kế tiếp. Trong hầu hết các căn cứ, nhân khẩu từ 3 đến 20 tuổi gần như không có. Nói đúng hơn là, không cần chờ đến tương lai, người trong căn cứ già cũng già rồi, trẻ thì vẫn còn trong trạng thái chưa biết gì. Những người tầm tuổi đôi mươi trong 20 năm tới sẽ hầu như không có. Hoặc nói đến việc phụ nữ còn ít, số ca sinh nở ít, mấy năm nữa sẽ xuất hiện tình trạng trẻ con mười mấy tuổi dẫn những người già sức yếu đời trước đi đánh giam bi vây thành hay động thực vật biển dị. Không thể không nói, đây chính là nỗi lo lớn nhất trong hầu hết các căn cứ hiện tại. Vì thế, bây giờ trong trung tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em đặt tượng tiểu ái, trong viện dưỡng lão đặt tượng cha mẹ Tô, tượng Tô Tô đặt ở quảng trường trung tâm thị trấn Nhộng, tượng Diệp Dục và 18 lính đặc công được đúc rất to, đặt thành vòng tròn quanh tường rào thị trấn Nhộng. Thời kỳ đầu mặt thế, khi mới chạy nạn 1-2 năm đầu, những người này bị mắng chửi là không hiểu chuyện, lo chuyện bao đồng, thánh mẫu giả tạo, nhưng đường đi càng dài, cống hiến của bọn họ càng được biểu lộ rõ rệt, thị trấn Nhộng phát triển càng mạnh. Huyền thoại về Tô Tô càng được lan xa. Hiện tại, các phụ nữ muốn sinh con ở thị trấn Nhộng không đi cầu xin Quan Thế Mở mà đi bái lại chỗ pho tượng Tô Tô bế tiểu ái. Đêm dần trôi qua. Hôm sau, đám trẻ con đều đi học. Trong thao trường, tiểu ái, từ lỗi, thiên tứ vẫn đang tiếp tục nhảy ếch. Những đứa trẻ khác quanh quẩn xung quanh chỉ trỏ. Có đứa còn tỏ vẻ hà hê, đặc biệt là Mỹ Tu. Cô bé kiêu ngạo như chú chim công, ưu nhã bước chân qua thao trường, cảm giác mình không gây sự với đám này đúng là quyết định chính xác. Nhìn ba đứa trẻ này xem, giờ chúng thật mất mặt, làm mất hết mặt mũi của những người đi trước. Tô Tô nhìn cảnh này, thấy con gái tiểu ái không chịu thua kém của mình như vậy liệu có hối hận rằng mình đã dạy con thất bại chưa? Cha mẹ nhóm bình dân dù cũng bực mình với thói đàn đúng thích thị phi của con cháu nhà mình nhưng lại không nỡ trách mắng nặng nề. Vì thế cha mẹ đám con ông cháu cha không truy cứu. Hiệu trưởng là vợ Xuân Lai cũng không truy cứu thì bọn họ chỉ đưa con mình về. Tẩm Nguyệt đương nhiên cũng mong mình có thể đưa Duệ Duệ về sớm một chút. Cô không trách móc chuyện con mình quyết đoán. Chỉ mong rằng con mình sau này bớt gây chuyện đi một chút. Dù Duệ Duệ là con ông cháu cha nhưng Tẩm Nguyệt cũng dạy con mình theo cách của các cha mẹ nhóm bình dân. Nhưng bình dân, gia trưởng hay đảng thái tử, bọn họ chắc chắn đều thất vọng với đám trẻ con này. Dù bọn họ không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng lũ trẻ sẽ không đánh nhau nữa. 4 năm nhà trẻ và 6 năm tiểu học trôi qua, vì mâu thuẫn giữa Duệ Duệ và thiên tử mà nhóm bình dân và đảng thái tử không bao giờ ngừng chiến tranh. 3 ngày một trận lớn, 2 ngày một trận nhỏ, bệnh viện hiếm khi nào vắng bóng bọn trẻ con. Người của thị trấn Nhộng dần quen với việc đám con ông cháu cha phá quấy. Đương nhiên cũng có người nhìn mãi không quen, chẳng hạn như Chu Hiểu Lầm và Mỹ Tu. Họ cảm thấy dường như chỉ có loại văn hóa ưu tú, lại đa tài đa nghệ như Mỹ Tu mới có thể thay đám con ông cháu cha kia đem lại vinh quang cho thị trấn Nhộng. Nhưng phần lớn người vẫn vui vẻ chứng kiến đám trẻ con dũng mãnh hiếu chiến. Ít nhất mỗi lần động thực vật biến dị lan tràn bao vây thị trấn Nhộng, đám trẻ con này cũng có thể đi theo Tô Tô và Diệp Dục ra ngoài, tăng sức chiến đấu mà không phải trốn sau lưng cha mẹ, làm con rùa rụt đầu. Chỉ là bọn chúng rất ầm ĩ, nếu không. Trong mặt thế, đám trẻ con này quả thực hoàn hảo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, thời niên thiếu trong mặt thế 18, đám trẻ con dần dần lớn lên, trở thành bạn bè thân thiết. Tiểu ái xếp bét, nhờ thiên tứ chỉ bảo trọng điểm ôn thi mỗi lần nước đến chân mới nhảy, cuối cùng cũng tốt nghiệp được tiểu học. Từ lỗi lại lưu ban, đến giờ vẫn đang vật vã với lớp 5, chỉ sợ tiểu ái và thiên tứ tốt nghiệp cấp 2 rồi mà từ lỗi vẫn chưa lấy nổi bằng tiểu học. Nghỉ hè tới, chiến tranh giữa Duệ Duệ và Thiên Tử cũng tạm thời ngừng một thời gian. Nhìn chung trong 6 năm tiểu học, Duệ Duệ bị Thiên Tử cho vào bệnh viện nằm tổng cộng 12 lần, trung bình nửa năm một lần, mỗi lần nằm viện là cả tháng. Thiên Tử cũng bị Duệ Duệ tấn công vô số lần, mỗi tuần một lần. Lại một trận chiến tiêu diệt sói biến dị lên đến cao trào. Mặt thế đến, từng năm qua đi, ngoài những zombie cấp cao có thể tạo thành mối nguy với căn cứ loài người, chuyện zombie tấn công thành không còn tác động được nhiều nữa. Còn lại là động vật biến dị, thực vật biến dị và zombie kết hợp với nhau tạo ra sinh vật biến dị lần hai. Sói biến dị thuộc loại động vật này. Trước mặt thế, khi chưa biến dị, sói cũng là loài không dễ đối phó. Sau biến dị, một con sói biến dị thông thường cũng có sức chiến đấu kinh khủng khiếp. Tường thành làm từ các nhộng nên sói biến dị không thể phá hoại, nhưng chúng lại có thể leo lên tường thành nên thị trấn nhộng tốn không ít nhân lực để ngăn cản cuộc tấn công của sói biến dị. Một tháng trước, sói biến dị vừa xuất hiện ở khu vực lân cận, Mộc Dương đã gửi tin cho Tô Tô và Diệp Dục để bọn họ đang du lịch cũng đưa Tiểu Ái và Thiên Tứ về thủ thành. Mấy năm nay, Tiểu Ái cũng có tiếng tăm trên thị trấn nhộng. Cô bé là một dị năng giả không gian. Sức chiến đấu không bằng Mộc Dương nhưng đã nhiều năm trôi qua, cả Tiểu Ái và Thiên Tứ đều được Tô Tô và Diệp Dục đưa theo khắp nơi trong mặt thế, có nhiều kinh nghiệm đối phó với động thực vật biển dị, cũng mạnh hơn người quanh năm ở gần thị trấn nhộng như Mộc Dương. Tô Tô mặc bộ đồ giản dị vội vã đi về phía tường thành, Diệp Dục còn dẫn theo đội hộ pháp canh giữ trên tường thành để tấn công đám sói biến dị đang nhảy lên. Họ vừa về thị trấn nhộng mới một ngày, hầu hết sói biến dị đã chạy đến đây nên lập tức tham gia chiến đấu luôn, không có thời gian để ý Tiểu Ái. Tiểu Ái không lên tường thành giết sói biến dị, chắc chắn lại dẫn Thiên Tứ đi tìm Từ Lỗi. Trong trường học, ba người này được gọi là tam kiếm khách cô cờ cờ, ngày ngày đi đánh nhau với đám bình dân Duệ Duệ. Giờ mới nghỉ hè chưa được nửa tháng, Tô Tô dẫn Tiểu Ái và Thiên Tứ đánh qua căn cứ của Sở Hiên hỗ trợ đánh nhau rồi trở về thị trấn nhộng. Có rất nhiều điều cố chưa nói với Tiểu Ái, chỉ trao đổi được chăng hay trở vài điều. Dưới tường thành, những quân nhân chạy ra lại thấy Tô Tô đều ngẩng đầu giơ tay chào. Tô Tô khoát tay lên một chiếc xe quân đội đi thẳng đến nơi ở của mình ở thị trấn nhộng. Quả nhiên cô không tìm thấy Tiểu Ái. Cô lập tức đổi hướng đến viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em để tìm Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai vừa kết thúc một ca phẫu thuật, đang viết hồ sơ bệnh án trong phòng làm việc thì nghe thấy tiếng chào cung kính. Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Tô Tô mở cửa phòng đi vào, ngạc nhiên hỏi, sao thế? Không phải cháu đang thủ thành sao? Tô Tô ngồi trước bàn làm việc của Trạc Thế Giai, cau mày hỏi, Thiên Tứ đâu? Cô biết nó ở đâu không? Có phải Tiểu Ái đang đi cùng Thiên Tử không? Không biết, đám trẻ con không ở nhà cháu à? Chắc chắn là đến phòng trò chơi rồi, không thì hẳn là đi đánh nhau với đám Duệ Duệ. Trạc Thế Giai mệt mỏi lắc đầu, lại mở hồ sơ ra viết tiếp. Tô Tô nghiêm túc nói, dị năng của Thiên Tử bại lộ rồi. Sáng nay Mai Thắng Nam đưa tin tức đến, căn cứ Kinh Thành hiện nay không giống với Tô Tô kiếp trước. Không trở thành căn cứ Thanh Long, nhưng khoa học kỹ thuật và phát minh cũng không kém thị trấn nhộng là bao. Nhà họ Phương đương nhiên cũng nổi lên như một thế lực tiến phong, nhưng rồi gần đây, các loại phòng thí nghiệm cũng rất phát triển trong căn cứ này. Sáng nay Mai Thắng Nam gửi tin tức cho Tô Tô, nói rằng trong căn cứ Kinh Thành đã có một phòng thí nghiệm hứng thú với dị năng trị liệu của Thiên Tử, e rằng họ sẽ đến thị trấn nhộng tìm Thiên Tứ. Nghe xong lời Tô Tô, Trạc Thế Giai ngừng bút, ngòi bút đặt trên tờ giấy điểm thành một chấm nhỏ màu đen. Cô khẽ nhíu mày, ai tiết lộ thông tin thế? Mấy năm nay, những người lớn biết dị năng của Thiên Tử luôn giáo dục Thiên Tử cẩn thận, rằng nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì không được để lộ dị năng của mình. Máu của thiên tứ có thể so với thịt đường tăng, có rất nhiều người khao khát ăn. Vì sợ gây nghi ngờ, Trạc Thế Giai và hộ pháp thường đưa thiên tứ đến chỗ Tô Tô trong thời gian nghỉ, để thiên tứ đi theo tiểu ái chơi, tránh tai mắt xung quanh. Nhưng từ nhỏ thiên tứ đã thích đọc sách. Cậu bé đọc hết, chỉ cần là sách là thích xem. Hàng năm, vừa khai giải là thiên tứ nhất định phải về thị trấn Nhộng điểm danh. Nhưng thiên tứ vừa xuất hiện ở thị trấn Nhộng là lại đánh nhau với Duệ Duệ. Mấy năm nay, thiên tứ đánh nhau hàng ngày với Duệ Duệ. Duệ Duệ đánh thiên tứ bị thương nặng hơn, nhưng chỉ chốc lát là thiên tứ có thể nhảy nhót vui vẻ. Còn Duệ Duệ bị vào viện thì phải nằm rất lâu mới khỏi. Người của thị trấn Nhộng nhìn chung cũng có nghi ngờ với dị năng của thiên tử, nhưng tất cả chỉ là suy đoán rằng thiên tử có khả năng hồi phục nhanh, không nghĩ đến việc thiên tứ chính là một đường tăng sống. Mai Thắng Nam nói rằng người phụ trách phòng thí nghiệm này trước đây có quen biết Hoa Hoa. Năm đó, phòng thí nghiệm của Hoa Hoa bị đốt, nhưng trước khi chết, hắn đã kịp gửi một phần tài liệu nghiên cứu về thiên tứ qua email ra ngoài. Tôi cứ tưởng là hắn gửi cho Xuân Chính Tông, không ngờ lại là gửi cho người không liên quan gì. Khi nói chuyện này, Tô Tổ vẫn còn có chút ấn tượng. Năm đó, khi cô phóng hỏa thì liếc mắt vẫn thấy màn hình máy tính của Hoa Hoa đang chuyển gì đó, thế nhưng cô không coi trọng lắm. Đốt máy tính trong biển lửa rồi thì nhiều năm sau, còn gì có thể gây uy hiếp cho thiên tứ. Trạc Thế Giai đặt bút xuống, mệt mỏi ôm đầu. Nhìn Tô Tô cười khổ, vậy giờ phải làm sao? Trẻ con lớn rồi không như ngày bé, có thể ôm vào trong lòng nữa. Đứa nào cũng nghịch ngợm cả. Chúng ta nghìn phòng vạn phòng, nói dối vô số lần về dị năng của thiên tử, nhưng không ngờ chuyện đã bị bại lộ từ chục năm trước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, thời niên thiếu trong mặt thế 19, nắp y con đường dài có mấy niềm vui, hơn nữa giờ đang không phải thời đại Thái Bình. Ngày ngày Trạc Thế Giai luôn lo lắng, lo rằng con mình sẽ trở thành đường tăng, có ngày bị hết lớp này đến lớp khác yêu quái ma quỷ phương nào đến gỡ xương gỡ thịt nuốt luôn vào bụng. Tin tức của Tô Tô mang đến hôm nay cũng đủ khiến Trạc Thế Giai ăn ngủ không yên rồi. Với tình hình này, Tô Tô cũng không có cách nào giải quyết. Cô ngồi trên ghế, gõ tay suy nghĩ rồi bảo Trạc Thế Giai: tình hình này thì cách giải quyết tốt nhất là coi như thiên tứ giả chết. Từ nay về sau không quay lại thị trấn Nhộng. Trên đời không tồn tại ai tên là thiên tứ nữa, để từ giờ, thiên tứ mai danh ẩn tích. Không đến trường, từ bỏ mọi thứ đang có, lưu lạc ở thế giới bên ngoài. Sau này, nếu thiên tứ nhớ Trạc Thế Giai và hộ pháp, muốn quay về thăm thì không thể dùng cái tên thiên tử, thậm chí còn phải thay đổi ngoại hình. Bằng không, đến khi Trạc Thế Giai về hưu, hai mẹ con bọn họ cũng không thể gặp lại nhau. Thị trấn Nhộng khép mắt, nhìn bệnh án trên bàn. Cả đời này, cô luôn nỗ lực phát triển sự nghiệp, đương nhiên không muốn từ bỏ khoảng thời gian tốt đẹp nhất của công việc này, từ bỏ ánh hào quang rực rỡ. Nhưng nếu giờ cô không từ bỏ, không rời khỏi thị trấn Nhộng cùng thiên tứ để đi chân trời góc bể, liệu thiên tứ có sống yên ổn được không? Nếu đi thì từ nay về sau không bao giờ có thể quay về. Đây không phải chuyện đơn giản như việc đến rừng Tương Thành chơi một chút, hay để thiên tứ ra ngoài chơi cùng Tô Tô. Có biết bao đôi mắt đang dõi theo bọn họ ở thị trấn Nhộng. Trên đời này có bao nhiêu mạng sống chờ cứu, bao nhiêu con người muốn khỏe mạnh không phải lo nghĩ gì. Lòng người vĩnh viễn khó lường, không nên mong chờ bất kỳ ai quá nhiều. Mong rằng bọn họ đối xử tử tế với thiên tứ. Nhưng đến khi người thân hoặc chính bọn họ gặp nguy hiểm tính mạng, có lẽ họ sẽ không nhịn được mà lấy thịt trên người thiên tứ để ăn. Trạc Thế Giai ngẩn ra trong nháy mắt. Nghĩ xong, cô ngẩng đầu nhìn Tô Tô, nói chém đỉnh chặt sắt, cháu để cổ lo xong cho mấy người phụ nữ có thai. Cô đồng ý để thiên tứ giả chết, cô và hộ pháp đưa thiên tứ đi mai danh ẩn tích, từ nay về sau rời khỏi thị trấn Nhộng, biến mất không còn dấu vết. Bên ngoài, Tiểu Ái 13 tuổi và Thiên Tứ 12 tuổi dưới áp tại lên cửa, nhìn nhau, hiểu ý nhau cùng chạy đi. Hai đứa trẻ vẫn chạy, ven đường có bác sĩ y tá gọi tên hai đứa nhưng hai đứa không nghe. Tóc Tiểu Ái hơi dài buộc đằng sau. Cô bé dẫn Thiên Tứ đến sau viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, ngồi phịch xuống bậc thang. nghe nói Tô Tô đến chỗ Trạc Thể Giai nên tiểu ái dẫn Thiên Tứ đến tìm mẹ, định hỏi xin mẹ cho hai đứa ra ngoài giết sói biến dị, chẳng ngờ lại nghe được thông tin khó chịu như vậy. Tiểu ái cảm thấy rất không vui. Sau khi ngồi xuống, cô bé liếc nhìn Thiên Tứ đang ủ rũ. Từ Lỗi lái một chiếc mô tơ cổ đến cách một con đường, vui vẻ vẫy tay với Tiểu Ái và Thiên Tứ. Này, hai người ở đây là người ta tìm khắp nơi. Thấy xe được không? Cho hai người đi nhờ đấy. Sau Từ Lỗi, Duệ Duệ đang dẫn một đám người vừa gặm mía rồi nhổ bạ, đà đận bước đi. Thấy Từ Lỗi vui vẻ đằng trước, hai mắt Duệ Duệ sáng lên. Từ khi Tiểu Ái và Thiên Tứ ra ngoài du lịch, Từ Lỗi đã bị anh Bì đóng cửa cấm túc bắt luyện thư pháp, nói là hôn đúc tình cảm gì đó. Vì thế lâu rồi Duệ Duệ không tìm đám sĩ OCC để đánh nhau. Duệ Duệ khoát tay về phía sau, dẫn đám đàn em lại gần Từ Lỗi. Vừa định tấn công Từ Lỗi và đánh úp Tiểu Ái Thiên Tứ thì đột nhiên mấy chiếc xe van lao từ trong đất ra. Cửa xe trượt mở, có một người che mặt giơ khẩu súng lên nòng bắn về phía Tiểu Ái và Thiên Tứ. Tiểu Ái xoay người đè lên Thiên Tứ để thoát khỏi mưa đạn, sau đó vung tay lui về phía sau. Một bức tường không gian được dựng lên, đạn bắn vào tường bay sang chỗ nào không biết, không ảnh hưởng gì đến Tiểu Ái và Thiên Tứ. Từ Lỗi bị chặn thấy thế sợ hãi, giữ xe không vững ngã lăn ra đất. May mà phản ứng kịp, hô to một tiếng, hai tay chống lên xe van, khiến chiếc xe lao vào tường thành. Chiếc xe van lớn như vậy bị Từ Lỗi đẩy phát ra tiếng kêu ken két ma sát trên mặt đất, sau đó lao ầm vào tường. Quanh năm suốt tháng đánh nhau với Duệ Duệ khiến Từ Lỗi thức tỉnh dị năng sức mạnh. Một đứa trẻ 14 tuổi dùng một tay là nhấc được chiếc xe van dễ như bỡn. Hơn nữa bây giờ Từ Lỗi thực sự dùng sức, chiếc xe kia bị móp méo hẳn. Hai chiếc xe van khác xuất hiện, cửa xe mở ra, những người bị mặt giơ súng bắn về phía Từ Lỗi, Tiểu Ái và Thiên Tứ. Những người còn lại cầm mấy khẩu súng nhìn rất lạ. Sau khi bắn thì có tấm lưới xuất hiện trên không trung, hạ xuống phía Thiên Tử, có vẻ định bắt Thiên Tử. Nhiều năm nay, Thiên Tứ đánh nhau với Duệ Duệ cũng không phải vô ích. Cậu bé rút hai thanh đao dưới bắp chân ra, múa linh hoạt. Đạo sắc bén cắt lưới kim loại thành nhiều mảnh nát nhừ. Tiểu Ái còn dũng mãnh hơn, nhảy lên một chiếc xe, ném chip bông qua cửa sổ. Cô bé xoay người, lại nhảy lên chiếc xe đối diện, khom lưng duỗi tay giằng súng với người trong xe. Họng súng chuyển hướng, bắn vào gáy người kia. Anh Duệ, giờ phải làm sao? Bọn họ đến thật đấy. Súng của mấy người này nhìn không giống trên thị trấn Nhộng. Duệ Duệ tránh trong ngõ, có người lên tiếng hỏi. Chúng tuổi sàn sàn nhau, đều sinh trưởng trong mặt thế nên nhận ra đối phương đánh thật. Thường ngày, đám bình dân chúng cũng đánh lộn với đám con ông cháu cha, đúng kiểu sống chết đối nghịch. Đáng ra có người muốn giết Tiểu Ái và Từ Lỗi, còn muốn bắt Thiên Tứ thì đám bình dân phải vui mừng mới phải. Nhưng Duệ Duệ trầm mặt, quan sát tình thế rồi nghiến răng, chúng ta là người của thị trấn Nhộng, không thể để người ngoài bắt nạt được. Hôm nay không phải lúc giải quyết ân oán giang hồ, thống nhất đối phó kẻ thù mới đúng. Đi, anh Duệ. Bọn em theo anh, đám nhóc con đi theo dơ mía lên hồ rào rào. Dưới sự chỉ đạo của Duệ Duệ, chúng cầm cờ lê, búa, thậm chí là tay không rêu dao xông ra ngoài, gia nhập đội quân phản công kẻ thù. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, thời niên thiếu trong mặt thế, 20, người che mặt đến càng lúc càng nhiều. Đáng ra trận chiến lớn như vậy, đội tuần tra đã phải nhận ra nhưng mãi lại không xuất hiện. Tiểu Ái cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Trong cơn nóng giận, cô bé nhảy xuống khỏi mui xe, tránh thoát một viên đạn, quát lên, chíp bông. Chíp bông vừa cắn một tên che mặt nhanh chóng chạy tới, biến thân thành một con rắn to màu đỏ, uốn éo sau lưng Tiểu Ái, mang phập phồng. Nó mở miệng cắn một cái, một tên che mặt mất luôn đầu. Đám Duệ Duệ mỗi đứa quấn lấy một tên để đánh. Từ Lỗi dùng hai tay giữ một tên bịt mặt, kéo sang hai bên. Người tên đó rách đôi, thịt bắn tung tóe vào người Từ Lỗi. Đồ ẻo là, ở đây làm gì? Chỉ có thiệt thân. Duệ Duệ chui lên gọi biệt danh Thiên Tứ.